Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Cố Lưu Vân tối cường thần thông. Cố Lưu Vân lại vận dụng lực lượng thần thức, cẩn thận dò xét một phen. Đáng tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này thật đúng là có chút phiền phức. Cố Lưu Vân nhịn không được ở trong lòng than thở. Hắn hiện tại căn bản nhìn không thấy kiếm ma lão tổ vị trí. Cũng vô pháp nhận thấy được đối phương sóng linh lực. Giả sử kiếm ma lão tổ đột nhiên tập kích, rất có thể làm cho chỗ hắn với bị động bên trong rơi vào đường cùng. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem u huyền nghịch hỏa bao trùm ở bên ngoài thân, âm thầm bên trong tăng cường đề phòng. Xem ra cái này kiếm ma lão tổ ngược lại cũng không thẹn là một vị đại đạo cảnh giới tu giả, nắm giữ công pháp rất có vài phần huyền diệu. Đang nghĩ tới đây, ở bên tai của hắn, kiếm ma lão tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vô tri tiểu tử, bây giờ biết hối hận sao? Theo âm lãnh kia thanh âm, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sắc bén không gì sánh được. Đồng thời còn bổ sung thêm quỷ dị tà khí, chính là kiếm quang xuất hiện, trực tiếp đánh úp về phía cổ của hắn. Một kiếm này tới vô cùng nhanh, Cố Lưu Vân căn bản là không kịp vận chuyển thân pháp tránh né. Trong lúc nguy cấp, một đạo nhạt kim sắc quang hoa lưu chuyển mà ra, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng đất trời, màu vàng nhạt long ảnh nổi lên, đem một kiếm này cắt đứt tại ngoại. Thấy một kích này đánh lén bị ngăn trở, Cố Lưu Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà không đợi hắn ung dung bao lâu, liền lại phát hiện vấn đề mới. Mới vừa một kích kia qua đi, kiếm ma lão tổ thế mà còn là không có phát hiện thân. Cố Lưu Vân cau mày đề cao đề phòng, hiển nhiên kiếm ma lão tổ cái bí pháp này so với hắn tưởng tượng còn muốn cổ quái. Một dạng ẩn thân loại công pháp, khi tiến vào ẩn thân trạng thái sau đó liền không cách nào phát động công kích. Cho dù có thể, ở phát động công kích một sát na cũng sẽ bại lộ thân hình. Nhưng cái này kiếm ma lão tổ, dường như có thể ở ẩn thân lúc không hạn chế phát động công kích. Loại này có thể tùy ý công kích, nhưng có thể để cho đối thủ sờ không tới tung tích tình huống, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hành, pháp bảo cũng không ít, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Kiếm ma lão tổ thanh âm lần thứ hai vang lên, tiếp lấy lại là một đạo kiếm khí bén nhọn bỗng nhiên xuất hiện, đánh úp về phía Cố Lưu Vân hậu tâm. Cố Lưu Vân cái này một lần đã có chuẩn bị, trực tiếp thi triển ra huyễn hình lưu hỏa, đem thân thể biến thành một đoàn tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát đạo kiếm khí này công kích. Chỉ bất quá liền tại Cố Lưu Vân mới vừa dừng thân hình thời điểm, chợt phát hiện đạo kiếm khí kia lại vẫn đang đuổi đấm hắn. Kiếm ma lão tổ cái này một lần công kích, dường như bóng với hình, bất công đến hắn không phải bỏ qua. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khắc địch chế thắng phương pháp. Sau đó hắn đứng ở tại chỗ, lấy ảo hình lưu hỏa đặc tính, đón đỡ kiếm ma lão tổ một kích này. Tiếp theo tại biến trở về bản thể sau đó, hắn lại nhanh chóng đem u huyền nghịch hỏa hội tụ ở chung quanh thân thể. Thần thông yên diệt chi hỏa, vừa ra khỏi miệng, u huyền nghịch hỏa trong nháy mắt lợi dụng Cố Lưu Vân làm trung tâm, hướng bốn phía bạo phát khuếch tán ra. Từ vừa rồi hai lần công kích tới xem, Cố Lưu Vân suy đoán cái kia kiếm ma lão tổ nhất định sẽ không cách hắn quá xa. Cái này yên diệt chi hỏa phạm vi công kích thập phần khoa trương, phương viên trong vòng mấy trượng đều sẽ chịu đến hỏa diễm lan đến. Sở dĩ hắn một kích này, kiếm ma lão tổ chắc chắn trúng chiêu. Không chỉ có như vậy, yên diệt chi hỏa còn bổ sung thêm cực kỳ cường đại cầm cố chi lực. Nếu như ở quá khứ, cái này cầm cố chi lực đối với kiếm ma lão tổ chắc chắn sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ ở nơi này đại đạo Linh Châu thế giới bên trong, hắn cùng với kiếm ma lão tổ đã không có chênh lệch về cảnh giới. Sở dĩ hắn cái này cầm cố chi lực, kiếm ma lão tổ nói vậy chạy trốn không rơi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bại lộ thân hình. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh. Quả nhiên, theo hỏa diễm cấp tốc khuếch tán, gần thời gian một cái nháy mắt, hắn liền nghe được hét thảm một tiếng. Hắn men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kiếm ma lão tổ thân hình đã hiển hiện mà ra. Ở thân thể của hắn bên trên, còn kèm theo lấy một ít đoàn hắc ngọn lửa màu đỏ. Cố Lưu Vân mỉm cười. Tình huống quả nhiên dường như trong dự tưởng giống nhau. Kiếm ma lão tổ, không có tránh thoát hắn chiêu này u huyền nghịch hòa. Ghê tởm tiểu tử, lại dám âm lão tổ. Kiếm ma lão tổ phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gáo. Một đạo ma ảnh từ trên người nổi lên. Thay thế hắn thừa nhận rồi đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt. Đợi đạo kia ma ảnh bị yên diệt chi hỏa đốt thành một đoàn khói đen. Phiêu tán trên không trung sau đó. Kiếm ma lão tổ mới thở phào nhẹ nhõm. Tức giận không dứt chừng mắt Cố Lưu Vân. Hắn thật là không có nghĩ đến chính mình sống mấy vạn năm. Ngày hôm nay lại bị một cái hóa thần cảnh mao đầu tiểu tử hại một bà mới vừa một chiêu kia mặc dù. Không có muốn hắn cái mạng già này. Nhưng vẫn là cho hắn tạo thành thương không nhẹ. Đây nếu là truyền đi, mặt của hắn đều mất hết. Nghĩ tới đây, kiếm ma lão tổ ánh mắt biến đến càng thêm thâm độc. Hận không thể trực tiếp đem Cố Lưu Vân ăn sống nuốt tươi. Cùng lúc đó, đứng đối diện với hắn Cố Lưu Vân ở nhìn thấy một màn này sau đó. Lại nhịn không được cười ra tiếng. Bởi vì lúc này kiếm ma lão tổ dáng vẻ quá thảm. Hắn không chỉ có quần áo bị cháy giống như khất cái trang. Liền râu mép, lông mi, tóc cũng tất cả đều bị đốt rụi. Hiện tại kiếm ma lão tổ đầu trần truồng không có nhất mao. Ở hợp với tấm kia mặt mũi già nua càng là vô cùng khôi hài. Lại tăng thêm phía trước u huyền nghịch hỏa cực nhiệt chuyển cực hàn. Để lại khắp người vụn băng. Quả thực biến thành một cái trước bị nướng qua. Sau đó lại bị xương đánh lão cà. Vô liêm sỉ tiểu tử. Ngươi thực sự là muốn chết. Đã như vậy, cũng đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình. Kiếm ma lão tổ một câu nói hết. Cố Lưu Vân rõ ràng ràng chứng kiến. Đối phương trong hai mắt lóe lên hai đạo kỳ dị quang mang. Sau đó cái kia hai đạo quang mang hội tụ đến cùng nhau. Dĩ nhiên từng bước bắt đầu thực chất hóa. Cuối cùng biến thành một bà toàn thân đen nhánh. Quấn vòng quanh xâm xâm ma khí đoản kiếm. Thần thông ma nguyên kiếm. Theo kiếm ma lão tổ xuất thủ, thanh đoản kiếm này lấy không gì sánh được chậm rãi hướng phía Cố Lưu Vân bay tới. Cố Lưu Vân một trận cau mày. Hắn đã phát hiện, chuôi này đoản kiếm tuy là thế tới thong thả. Thế nhưng một khi xuất hiện, hắn liền cảm thấy một cỗ không gì sánh được cường đại cầm cố chi lực. Không chỉ có như vậy, theo cây đoản kiếm kia không ngừng mà hướng phía hắn tới gần. Hắn còn có một loại nguyên thần muốn xông ra bên ngoài cơ thể cảm giác. Tiểu tử, một kiếm này chính là lão tổ ta mạnh nhất thần thông. Tự học thành tới nay, còn chưa từng sử dụng qua. Hôm nay ngươi có thể chết tại đây chiêu phía dưới. Coi như là phúc khí của ngươi. Kiếm ma lão tổ gương mặt tình thế bắt buộc. Dường như kiếm này vừa ra, Cố Lưu Vân chắc chắn phải chết. Nhưng Cố Lưu Vân đối với lời của hắn. Chỉ là chẳng đáng cười. Cái này sẽ là của ngươi tối cường thần thông. Đó thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Một lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân thân thể nhất thời hóa thành một thanh hoa lệ trường kiếm. Dễ dàng phá tan ràng buộc, tránh thoát đoản kiếm kia. Sau đó hắn trực tiếp hai tay niết ấn, phát khởi phản kích. Kiếm ma lão tổ vốn đang ở vô cùng kinh ngạc Cố Lưu Vân là thế nào chạy trốn thời điểm. Phía sau đột nhiên nổi lên Bắc Mạc cự yêu kinh khủng kia thân ảnh. Tám đạo lớn vô cùng xúc tua. Trực tiếp đem bất ngờ không kịp đề phòng kiếm ma lão tổ gắt gao quấn chặt lấy. Kế tiếp, để ngươi cũng kiến thức một chút ta tối cường thần thông. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân sau khi nói đến đây. Thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới. Chính mình hội thần thông dường như hơi nhiều. Nhưng đến cùng cái nào một chiêu là tối cường, thật đúng là không có tỉ mỉ nghiên cứu qua. Quên đi, mặc kệ nhiều như vậy. Tới trước nhất chiêu thiên hỏa lưu tinh lái một chút dạ dày a hát. Sau một khắc,